I've wished I could read your mind when you spoke to me. I've wished I could understand every move you make, every word you say. I feel so beautiful. If this world is mine, I would give it all to you. But then it's not mine, so I make it up to you. I will light a star, then I pass it out to everyone still stay. I want the world to know I love you so. I want the world to know how much I care. I hope this song will make you think of me like the way I do, like the way I feel deep inside. Just like the night with all the stars above, together we will live in harmony. Then suddenly I saw you fade away. I vắng anh mắt đường xưa thiếu đôi môi, nhưng nhớ bao nhiêu kỷ niệm. Hoàng hôn buông ánh sáng trở về với quá khứ xa xôi, nụ hôn ôi chất ngất từ người vào trí nhớ trong tôi. Tìm cho tôi ánh mắt và cho tôi đôi môi quyến rũ của ngày xa xưa. Mùa thu vẫn như thu năm nào có đôi ta cùng nhau sánh vai bước trên đường cũ thanh thang. Vòng tay ấp ủ cho thêm đầm thắm yêu đương, nhìn ngàn mây tóc bay hàng cây như rung rung trong cõi lòng. Mùa thu vẫn như thu năm nào lá chia ly, hàng cây lá khô bên đường nhìn bóng tôi in. Chiều buông gió thu bay về tìm lá xanh sao, lòng như chiếc lá đưa thôi. Fade away. I read.